Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 608, loạn chiến. Kẻ này quỷ dị như vậy sức chiến đấu, mà lại người mang đạo pháp, khó trách có thể lấy chuẩn thần tôn tu vi cùng thần tôn tu sĩ sánh vai. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Thuần Dương Chí Tôn hóa đạo sự tình nhất định truyền đến rồi Bắc Đại Lục trên. Vạn nhất có siêu cấp một thế lực gia nhập vào, đối ta nhưng liền không có chỗ tốt rồi. Phủ Kim ánh mắt lấp lóe, ý thức được không thể cùng Tần Phong rằng co nữa. Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp, cho ta ra. Bỗng nhiên, Phủ Kim thể nội một đạo lưu ly chi mang bay ra. Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp lại lần nữa bị Phủ Kim thôi động. Phủ Kim rạch ra cánh tay, lượng lớn dòng máu vàng phun ra ngoài, rơi vào Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp bên trong. Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp thật giống như bị kích hoạt, đón gió căng phồng lên. Nhưng mà, lần này Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp nhưng không có như trước kia như vậy uy năng vô tận. Nhưng Lai Chí Tôn bị tế ra sau, Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp lưu ly chi mang chợt lóe lên rồi biến mất, trở nên ảm đạm xuống. Hả, đáng chết, thể nội tinh huyết không đủ rồi. Phủ Kim sắc mặt đột biến, Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp xem như cao giai chí tôn khí, mỗi một lần thôi động đều cần muốn tiêu hao lượng lớn tinh huyết. Bởi vì hắn trước kia đã thôi động qua Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp, tổn thất rồi lượng lớn tinh huyết, cho nên dẫn đến rồi hắn hiện tại chỉ có thể triệu hoán lưu ly tháp, lại không thể phát ra Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp chân chính lực lượng. Xem ra, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Chỉ cần có thể đem kẻ này vây khốn, cùng Thái Hạo Tông kia chút thần tôn tách ra, cho dù không tá trợ Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp chi lực, cũng có thể đem nó chém giết. Phủ Kim đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Mạc Thiên Uyên cùng Mạc Vân Hải hai người. Thiên Uyên Thánh Tử, Vân Hải Thánh Tử, mong rằng trợ ta hàng phục thứ tử, đem nó khốn vào lưu ly tháp bên trong. Thần Sơn rất nhiều thần tôn đều sắc mặt biến huyễn, liền thôi động rồi Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp Phủ Kim cũng không thể gạt bỏ Tần Phong a. Mạc Vân Hải lộ ra trần chờ, Mạc Thiên Uyên ánh mắt lấp lóe, đem dư quang liếc nhìn Tần Phong. Ai ngờ Tần Phong chợt truyền đến một hồi thần niệm ba động, ra hiệu Mạc Thiên Uyên làm theo. Kết quả là hai đại thánh tử đồng thời ra tay, từ bỏ rồi trước kia đối thủ, ngược lại phải đem Tần Phong đánh vào lưu ly tháp bên trong, cùng tam đại thánh tử đối cứng một kích. Tần Phong tựa như ho ra máu, bị Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp cường đại sức hút cho hút giật vào. Thái Cổ Thần Sơn tam đại thánh tử cũng đều theo sát mà tới, chui vào đến Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp bên trong. Cái này khiến giao chiến bên trong An Khuynh Thành bọn người sắc mặt đột biến. Không tốt, Tần Phong gặp nguy hiểm. An Khuynh Thành cuống quýt thôi động đạo pháp, oanh kích kia Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp. Nhưng mà Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp mặc dù không cách nào bộc phát ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng, nhưng là nó trình độ chắc chắn vẫn còn ở đó, cho nên Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp chỉ là run rẩy rồi một chút, liền an ổn rơi vào rồi trên mặt đất. Một màn này để Tần Minh rất nhiều tu sĩ sắc mặt đột biến. Ở Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp bên trong, bốn đạo quang ảnh hiện lên, hóa thành rồi Tần Phong cùng tam đại thánh tử bộ dáng. Ha ha, hiện tại ngươi còn như thế nào cùng chúng ta chống lại? Vẫn là ngoan ngoãn trao nhận a. Mạc Vân Hải cười ha ha, dưới chân dẫm lên phi kiếm, biểu lộ có một chút khinh miệt. Trước kia cho ngươi cơ hội ngươi không giữ chặt, lần này nhưng cũng đừng trách ta Phủ Kim vô tình rồi. Phủ Kim nguyên bản nét mặt ôn hòa biến thành rồi âm trầm, giống như là một cái sói đội lốt cừu, đem nguyên bản kia tầng một ngụy trang gỡ xuống, lộ ra rồi diện mục thật của mình. hắn nhìn Tần Phong ánh mắt ẩn ẩn có chút hô hấp dồn dập. Vừa nghĩ tới Chí Tôn Niết Bàn Hoa Mã trên liền muốn tới tay. Phủ Kim liền không khỏi khóe miệng nhấc lên. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại cảm thấy đây đã là ngươi tất thắng chi cục? Bị vây ở Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp bên trong, Tần Phong không chỉ không có chút nào lo lắng, ngược lại là buông lỏng xuống, cười hỏi nói, giả vờ ngây ngốc, ngươi chẳng lẽ lại còn cảm thấy một mình ngươi có thể chống đỡ ba người chúng ta? Bản thánh tử tinh huyết cũng không phải uổng phí tiêu hao. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phủ Kim lạnh giọng nói, Tần Phong khó nói nhìn không ra. Giờ phút này bọn họ nơi này có ba vị cấp độ thánh tử tồn tại a. Mặc cho Tần Phong năng lực cuồn cuộn ngất trời, lại như thế nào có thể một cái người chống lại tam đại nhân vật cấp độ thánh tử? Ha ha, Tần Phong chỉ là cười lạnh, ánh mắt bắn ra hướng Mạc Thiên Uyên trên người. Nguyên bản cúi đầu Mạc Thiên Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn trong tay bỗng nhiên có một đạo kinh khủng đạo ngân ấp ủ rồi đi ra, đột nhiên hướng về bên cạnh Phủ Kim nhấn tới. Cái này khiến cho Phủ Kim sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Oanh, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà lại Mạc Thiên Uyên còn đứng ở Phủ Kim bên cạnh, cho nên khiến cho Phủ Kim căn bản cũng không có tới kịp phòng bị, liền bị Mạc Thiên Uyên đánh vào rồi trên người. Phủ Kim lồng ngực lõm lún xuống dưới, như là bị một thanh nặng như vạn tấn búa lớn cho nện trúng, toàn thân bạo máu, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đâm vào Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp tháp trên vách. Ở Phủ Kim bị trọng kích sau, Mạc Thiên Uyên không có dừng tay, mà là tiếp tục thôi động đạo ngân, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới, phải đem Phủ Kim cho triệt để tuyệt sát. Phủ Kim có thể làm là đại thánh tử, thực lực tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phản ứng tốc độ cực nhanh, kết quả là cuống quýt lui về sau, đồng thời cầm ra chết thay phù đến, thay hắn cản xuống rồi Mạc Thiên Uyên một kích, làm Phủ Kim thoát đi Mạc Thiên Uyên tập sát sau, sắc mặt âm trầm xuống, gầm thét nói, Thiên Uyên thánh tử, ngươi này là ý gì? Thời khắc này Phủ Kim bởi vì liên tiếp tế ra tinh huyết, lại bị Mạc Thiên Uyên đột nhiên tập kích, khí tức đã suy yếu tới cực điểm, sức chiến đấu lớn lớn trượt, đã cùng bình thường ba cấp thần tôn không sai biệt lắm rồi. Một bên Mạc Vân Hải vậy giật nảy cả mình, bọn họ địch nhân không phải là Tần Phong sao? Mạc Thiên Uyên như thế nào làm ra cử động như vậy? Thiên Uyên thánh tử, đây là có chuyện gì? Người chẳng lẽ lại muốn phản bội Thái Cổ Thần Sơn? Mạc Vân Hải giận dữ mắng mỏ. Vậy lui về sau rồi rất nhiều bước, cẩn thận nhìn lấy Mạc Thiên Uyên. Mạc Thiên Uyên mắt trung lưu lộ ra một tia trào phúng, sau đó kiếm chỉ Phủ Kim. Cái này chuyện hẳn là hỏi ngươi chính mình. Phủ Kim, ngươi quên rồi ngươi cũng làm qua cái gì rồi hả? Phủ Kim đồng tử đột nhiên co lại. Thiên Uyên thánh tử, ta đều nói rồi trước kia hết thảy là hiểu lầm. Nếu không có ngươi bị kia hóa đạo chi lực ăn mòn, ta lại như thế nào sẽ ngăn cản? Đây hết thảy đều là vì rồi Thái Cổ Thần Sơn. Phủ Kim nghĩa chính từ nghiêm, nhìn hầm hầm Mạc Thiên Uyên. Mạc Thiên Uyên cười rồi, tiếng cười rất trào phúng. Ngươi dám nói ngươi không biết rõ Thuần Dương Chí Tôn kia một bàn lừa gạt cục. Vậy ngươi vì sao gặp được rồi thi thể mảnh vỡ lại bỏ mặc? Cho ta cơ hội, ngươi lại vì sao sớm chuẩn bị tốt rồi Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp loại này pháp khí? Phủ Kim, ngươi làm bản thánh tử là 3 tuổi hài đồng a. Nếu không có kinh lịch nguy cơ sinh tử, Mạc Thiên Uyên cũng nhìn không thấu Phủ Kim kia ẩn tàng cực sâu lòng dạ cùng tâm cơ. Phủ Kim từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ Thuần Dương Chí Tôn mang tới kia chút nguy hiểm, cho nên mới không tiếc đại giới mang đến rồi nồi đồng nhà trấn tộc pháp khí. hơn nữa còn thiết kế hãm hại hắn, khiến cho hắn hiểm chút đụng phải hóa đạo nguy cơ. Nếu không phải là Tần Phong ra tay can thiệp, hắn giờ phút này đã hóa thành rồi một bãi xương phấn. Vẫn lạc ở khu di tích này bên trong, đây hết thảy đều là Phủ Kim kế hoạch tốt, một phương diện có thể nhổ đi hai đại thánh tử nguy cơ. Đồng thời còn có thể thu hoạch được cơ duyên, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Một bên, Mạc Vân Hải vậy trầm mặc lại, bỗng nhiên rõ ràng rồi Mạc Thiên Uyên tại sao lại đối Phủ Kim ra tay rồi. Mạc Vân Hải trong lòng lại sinh ra rồi đối Phủ Kim cảnh giác. Bởi vì Phủ Kim trước kia sở tác sở vi, sợ là vì rồi xóa đi hai đại thánh tử. Hừ, bản thánh tử khinh thường cùng ngươi đàm luận những này. Nếu như ngươi không tin vốn lời của thánh tử, bản thánh tử cũng không thể nói gì hơn. Phủ Kim hừ lạnh, biểu lộ lạnh lẽo rồi xuống dưới. Đối Mạc Thiên Uyên nói chuyện nói tức cũng không được như trước kia như vậy ôn hòa. Trở nên lãnh khốc rồi rất nhiều. Phủ Kim, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ liền thiên a? Mạc Thiên Uyên giễu cợt, sau đó rơi xuống rồi Tần Phong trước mặt, ở Phủ Kim cùng Mạc Vân Hải giật mình ánh mắt bên dưới. Mạc Thiên Uyên quỳ một gối xuống đất, hướng phía Tần Phong ôm quyền cúi đầu. Tôn chủ, Mạc Thiên Uyên, người này thế nhưng là dự định phản bội Thái Cổ Thần Sơn. Phủ Kim quát to hỏi, Mạc Vân Hải vậy lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua Mạc Thiên Uyên như thế đối đãi một cái người. Dĩ vãng Mạc Thiên Uyên liền xem như đối mặt Phủ Kim cũng đều phi thường lãnh khốc, bây giờ lại hướng phía Tần Phong quỳ xuống lại. Trong lúc này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Phong cười rồi cười, đem Mạc Thiên Uyên đỡ dậy. Ha ha, lần này làm phiền Thiên Uyên Thánh Tử rồi. Tôn chủ tạo hóa tri ân, Thiên Uyên mãi mãi không quên. Nếu không có tôn chủ, Thiên Uyên sớm đã hóa thành tro tàn. Mạc Thiên Uyên sắc mặt phức tạp, mở miệng nói, xem ra, ngươi là thành tâm muốn phản bội Thái Cổ Thần Sơn rồi. Phủ Kim trầm giọng nói, từ Mạc Thiên Uyên thái độ bên trong, Phủ Kim đã rõ ràng rồi trước căn sau quả. Trước kia Mạc Thiên Uyên có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng. 89/10 cùng Tần Phong có quan hệ. Mạc Thiên Uyên thái độ làm cho Phủ Kim âm trầm như nước. Hắn chuẩn bị rồi thời gian lâu như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh rồi mấy đạo phân thân cùng chết thay phù. Mới bày xuống như thế một cục, mục đích chính là vì rồi muốn thu lũng Mạc gia người, để hắn đại thánh tử uy vọng càng sâu. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, thế mà vẻn vẹn một lần đầu cơ liền đem gần với hắn thứ hai thánh tử cho thu phục rồi. Cái này khiến Phủ Kim có một loại bị trêu đùa cảm giác. Nếu như sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý Mạc Thiên Uyên bị hóa đạo chi lực ăn mòn, bị Tần Phong lợi dụng sơ hở. Dù sao vì rồi thu phục mấy cái bình thường thần tôn, lại đắc tội thứ hai thánh tử cùng thứ ba thánh tử, đây chính là cực kỳ không có lời. Đáng tiếc hối hận đã trễ rồi. Tốt lớn một mũ máu tử a, ngươi có thể đại biểu rồi Thái Cổ Thần Sơn, đến cùng ngươi là người nhà họ Mạc hay ta là người nhà họ Mạc? Ngươi một người ngoài lại còn nói ta phản bội Thái Cổ Thần Sơn, không cảm thấy có chút buồn cười a? Mạc Thiên Uyên lạnh giọng nói, sát ý liệt thiên, hắn đột nhiên ra tay, thần tôn đạo ngân phô thiên cái địa, ở sau lưng hắn một đạo hắc ám trường mâu bị ngưng tụ rồi đi ra. Sát khí bức người, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay phản bội Thái Cổ Thần Sơn sự thật đã định xuống. Chờ ta trở lại Thái Cổ Thần Sơn, việc này ta liền sẽ bẩm báo những đại nhân kia nhóm. Ngươi sẽ thay các ngươi toàn bộ mạch hệ phạm xuống tội lớn ngập trời. Chỉ bằng các ngươi hai cái, sợ là còn chưa có tư cách để ta vẫn lạc nơi này. Vân Hải Thánh Tử, còn mời chúc ta một chút sức lực. Phủ Kim lạnh giọng nói, cho dù bây giờ hắn thụ trọng thương, cũng có thể cùng ba cấp thần tôn một trận chiến. Mạc Vân Hải nghe xong, lộ ra trần trờ, hắn là người nhà họ Mạc, Mạc Thiên Uyên là hắn tộc huynh, hắn không muốn đi đắc tội. Vân Hải thánh tử, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn phản bội Thái Cổ Thần Sơn? Thiên Uyên thánh tử đã cùng Thái Hạo Tông người cấu kết cùng một chỗ. Ngươi nếu là không xuất thủ, tương lai cũng là tội lớn. Phủ Kim uy hiếp nói. Mạc Vân Hải trong mắt lóe lên một vệt không vui. Cuối cùng vẫn ra tay rồi. Chính như Phủ Kim nói tới. Nếu như hắn giờ phút này lựa chọn để Phủ Kim chết ở đây mà. Đối với hắn như vậy nhóm chỗ tại mạch hệ ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Dầm dầm dầm. Phủ Kim cùng Mạc Thiên Uyên hai người đối cứng. Hai đại ba cấp thần tôn cấp chiến lực bộc phát. Kinh khủng đến cực điểm. Mà Mạc Vân Hải thì là để mắt tới rồi Tần Phong. Vô số đạo kiếm ánh sáng bay vụt. Giống như khai thiên tích địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN